Kiếm tốt quá hà. Chương 8, kiếm đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cuối cùng đã nhận được tham gia Tề Nhị tiểu đoàn thể khác người hoạt động cơ hội. Tề Nhị ca trong nhà là làm dược liệu buôn bán đấy. Làm vô cùng lớn, đã làm ra Phổ Thành. Này tại đại bộ phận Phổ Thành địa phương Phú Hộ bên trong là kiện hết sức giỏi lắm sự tình. Điều này làm cho Tề gia thoát ly địa phương nhỏ bé địa chủ hình tượng. Biến hóa nhanh chóng, biến thành cao lớn bên trên. Mà bắt đầu, theo điểm này bên trên cũng có thể thấy được. Phổ Thành người đối với có thể xuất gia đi lưu lạc cũng có chỗ thành tựu người tài ba. Đều ôm lấy một phần sùng kính chi tâm. Cái này được nhất lợi ích chính là Lâu gia. Gia tộc thế lực yếu ớt, tài phú có hạn. Lại có thể tại Phổ Thành vững vàng vị trí thượng đẳng nhân gia. Chính là kia cha tại vị lúc lưu lại thanh danh tại Bảo Hộ. Dù là mọi người đi, còn có thể bằng ban cho Bảo Hộ mẫu từ gần 20 năm. Tề gia hậu viện có cái thật lớn đôi tràng, là dùng để thu phơi dược liệu chỗ. Bởi vì Phổ Thành nơi này dược thảo mùa tính rất mạnh. Vì vậy trừ cuối thu thời gian đại quy mô phơi nắng dược liệu bên ngoài. Thời gian khác đều là nhàn rỗi đấy. Vừa vặn dùng để diễn võ tu hành chi dụng. Đất vàng được đầm cực rắn chắc. Cũng hết sức chống không. Là nhỏ đồng bạn tụ tập nơi tốt. Cũng là duy nhất chỗ. Tại Phổ Thành, dù là như bọn họ người như vậy nhà. Muốn vì đệ tử một mình tích xuất ra một cái trống không đại không đang lúc diễn võ. Là kiện không được tưởng tượng sự tình. Thương nhân coi trọng lợi tức. Coi trọng hồi báo sản xuất. Tu hành thứ này một. Không, có thể kiếm lấy tài phú. Hai, không thể thăng chức rất nhanh. Ba, không thể làm rạng rỡ tổ tông. Người nào lại không ngại thành phẩm xây dựng. Bảy, cái người khác. Ừ, chuẩn xác mà nói. Là sáu cái người khác cùng một người bình thường tề tụ trong tràng. Sát có chuyện lạ, ngay cả ngang trong phủ bưng trà đưa nước gã sai vặt hạ nhân đều bị đuổi ra khỏi sân bãi. Rất có chút nghệ không dễ truyền. Thần thần bí bí tư thế. Điều này làm cho Lâu Tiểu Ất tràn đầy chờ mong. Hắn đi tới trên cái thế giới này đã 2-3 tháng. Đại bộ phận tâm tư đều đặt ở cùng những thiếu niên này chung sống bên trên. Này mới có ngày hôm nay mời. Dùng Tề Nhị ca mà nói. Không phải là huynh đệ. Đều mơ tưởng đến gần nơi này nửa bước. Lâu Tiểu Ất chuyển cái băng ghế ở đây bên cạnh ngồi xuống. Trong miệng đốc thúc. Mau mau bắt đầu. Đầu tiên nói trước. Hôm qua là rượu cũng ăn. Khúc cũng nghe. Cần phải lấy ra hết sức bản lĩnh. Cũng không thể che giấu. Nếu như chính là kia chút bình thường võ nghệ mà nói. Ta cũng không học. Có thời gian này. Ta còn không bằng cùng trong phủ lão quân học chút quyền thuật chi thuật. Đều so với các ngươi những thứ này khoa chân múa tay đến thực sự. Người thiếu niên nha. Chỉ cần là đối mặt mắt. Kia chung sống là cực nhanh đấy. Bọn họ bây giờ còn không có bị trên xã hội phức tạp làm cho xâm nhiễm. Chờ thêm 20, không thể không xuất ra đi trợ giúp bậc cha chú tổ chức dốc sức làm về sau. Loại này đơn thuần đem không bao giờ nữa tải. Không khách khí, chính là các thiếu niên trung đụng nhất quán bí quyết. Vẻ nho nhã ở chỗ này là không thể thực hiện được đấy. Tề Nhị ca cười ha ha. Tiểu Ất. Xem thường các ca ca thủ đoạn. Đến. Các huynh đệ. Chuẩn bị lên tinh thần bộc lộ tài năng cho Tiểu Ất xem một chút. Hắn là cảm thấy hôm qua kia bỗng nhiên rượu ăn oan uổng. Ngày hôm nay khiến cho ngươi xem một chút. Thế gian võ nghệ cùng ta người khác thủ đoạn đến cùng có gì khác biệt. Đám người ồn ào xác nhận. Mặc dù vẫn cứ cười tâu toét. Nhưng là không ai giấu giếm. Lại nói, dùng bọn họ loại trình độ này, cũng không có gì riêng có thể ẩn nấp, lại ẩn núp, cũng không cái dám được rồi. Trước hết nhất đi lên đối thủ chính là Thiết Trụ cùng Tiền Bàn Từ. Hai người bọn họ cũng là trong mọi người sau cùng nôn nóng hai cái. Vì để cho mới tới tiểu huynh đệ chịu phục, Hai người đứng hết sức mở ra. Tầm thường quân nhân để đúng. Khoảng cách ngăn tại hơn một trượng bên trong. Hai bên binh khí duỗi ra có thể mơ hồ tiếp xúc là thích hợp. Tại xa chỉ sợ cũng không thể động thủ, mà chỉ có thể nói chuyện. Hiện tại giữa hai người khoảng cách cũng đang ba trượng có hơn. Hết sức chăm chú, lẫn nhau nhìn chăm chú đi lòng vòng người. Để cho Lâu Tiểu Ất bất ngờ chính là bọn hắn kiếm trong tay khí. Không phải là tầm thường dài ba xích kiếm. Cũng không phải hại dân hại nước muốn dùng dao găm chủy thủ. Mà là xen vào trong đó. Thước dài trên dưới. Làm cho người ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra thứ này cụ thể tác dụng. Hai người đều là một tay cầm ngược. Một tay chính đem. Giống như là tại xoa xoa cái nhìn không thấy viên cầu. Đem đoàn kiếm đầu tại trước ngực. Chỉ phía xa đối thủ. Trong miệng vẫn còn nói lẩm bẩm. Rằng co hơi khác, tiền bàn tử cuối cùng nhịn không được. Hét lớn một tiếng, tiếp ta phong lăng thiên hạ. Cũng không thấy hắn cánh tay cổ tay có gì động tác. Kiếm trong tay khí lại giống như kèm theo động lực bình thường. Hướng đối thủ thoát ra, chỉ bất quá nhưng có chút cong vẹo. Hữu khí vô lực, dùng Lâu Tiểu Ất ở bên cạnh quan sát. Loại tốc độ này dưới nếu như đối thủ là cái cơ thể linh hoạt người luyện võ. Có rất lớn xác suất né tránh. Liền là chính bản thân hắn. Những này qua mỗi ngày rèn luyện xuống. Nếu như không suy nghĩ phong độ. Ngã trên mặt đất đánh cho cút. Cũng là có thể tạm thời né tránh đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kiếm khí sẽ không quẹo vào. Thiết trụ lại không trốn. Tại tiền bàn tử bữa tiếng la về sau, hắn đồng dạng một tiếng gào to, chấm, chính khí trường tồn, cùng lúc, kiếm trong tay khí cũng là về phía trước chảy ra xuất ra. Đồng dạng hữu khí vô lực, đồng dạng cong vẹo, khác nhau chỉ ở tại mức độ khác biệt, mắt thường còn không tốt phân chia. Hai quả đoàn kiếm trên không trung gặp nhau. Nhìn như xiếc ảo thuật một dạng ném kiếm tương hợp lại trên không trung kích động nhượng lại người không tưởng tượng nổi lớn thanh âm. Đó là kim loại kiếm khí lẫn nhau chạm kích âm thanh. Giống như hai cái chỉ cự kiếm đại hán toàn lực lẫn nhau trước. Nhỏ nhỏ kiếm khí trên không trung lẫn nhau gặp. Có thể phát ra lớn như vậy âm thanh. Như vậy thấy rõ. Kiếm khí bên trên ẩn chứa lực lượng vẫn rất có chút đấy. Hai thanh đoàn kiếm chạm vào nhau mà rơi. Lại khoảng cách tiền bàn tử thêm gần chút. Mập mạp đoàn kiếm cũng bay xa hơn chút. Điều này nói rõ ít nhất tại kiếm khí trên lực lượng. Thiết chủ yếu lực cao một bậc. Chỉ bất quá này một bậc. Còn chưa đủ để dùng quyết định thắng bại. Tại phát ra một kiếm này về sau. Hai người rõ ràng liền mất đi phía sau lực lượng. Cái loại này có thể phát ra kiếm khí lực lượng thần bí. Vì có thể mau chóng đoạt lại kiếm của mình khí. Cũng chỉ có hướng rơi kiếm chỗ hướng. Kết quả là nhất định đấy. Tại nhặt được đều tự đoàn kiếm trước. Hai người liền thân thể tiếp xúc bắt đầu. Một cái thân thể cường tráng. Một cái thân béo lực lượng không lỗ. Xoay lại với nhau. Quả đấm cước trộn lẫn cùng lên. Ô ngôn uế ngữ tung bay. Mọi người vội vàng tiến lên kéo ra. Lúc này ngăn cản có chút đánh lên hưng hai người. Tề nhị ca nhìn Lâu Tiểu Ất. Có chút lúng túng. Cái này, chủ yếu là nhìn phía trước. Phía sau không mấy. Huynh đệ bọn họ tình thâm. Đã lâu không gặp mặt. Lâu Tiểu Ất liền im lặng. Mỗi ngày gặp mặt a. Ngày hôm qua còn đồng thời uống rượu rạch để đâu. Tề nhị ca liền ha ha. Tiểu Ất a, ta cũng không gạt ngươi. Như loại này phi kiếm lẫn nhau chém. Xưa nay chúng ta là tuyệt ít như thế. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Hơi chút vô ý bị kiếm khí vạch đến. Cái kia chính là trọng thương. Đây không phải thấy Tiểu Ất ngươi lần đầu tiên tới. Mọi người muốn cho ngươi mở mang kiến thức sao? Vì ngươi, bọn họ cũng là liều mạng đấy. Lâu Tiểu Ất trải đời linh hồn. Như thế nào không rõ cái này. Đi qua đi vào. Giữ chặt thiết trụ cùng mập mạp tay. Hợp ở chung một chỗ. Cảm ơn hai vị ca ca là Tiểu Ất xuất lực. Ừ, một cái anh dũng thần võ. Một cái thần võ anh dũng. Vừa lúc Du sáng lên. Chẳng phân biệt được cao thấp. Đừng có gấp. Đợi Tiểu Ất ta học được thuật này. Đến lúc đó nhảy lên hai người. Phía trước còn có thể nghe. Phía sau cũng có chút khoác lác. Đây cũng là lâu Tiểu Ất có thể nhanh chóng dung nhập cái này tiểu đoàn thể thủ đoạn. Các thiếu niên đều ăn này một bổ. Cười tâu tét về sau. Cũng liền xong việc. Cách chương.